Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1018, chương 70. A Picture nhiệm vụ: Siêu cấp 2 hợp 1. Thi đấu tiến hành đến hiệp thứ 8 nửa trước. Ugumori Cao Trung tiến công vào lúc này. Seido Cao Trung đem mình bên trong kế Picture Kawakami thay chàng ở hiện trường tuyệt đại đa số. Người xem ra, Ugumori Cao Trung có khả năng kéo dài thần kỳ, nên chấm dứt ở đây. Kawakami tuy rằng không tính là toàn quốc đứng đầu nhất Picture, nhưng hắn Picture thực lực cũng tuyệt đối không yếu. Ở toàn bộ Tokyo hết thảy Picture bên trong, trên căn bản có thể đứng vào 10 vị trí đầu lấy hắn như vậy trình độ. Coi như cùng Ugumori Cao Trung cứng đối cứng đơn độc tranh tài, hắn cũng sẽ không rơi vào hạ phong mới đúng, càng không cần phải nói hiện tại Ugumori Cao Trung. Tuyển thủ đã sớm đèn cạn dầu, thể lực quá độ tiêu hao vào lúc này chỉ cần một cái nhẹ nhàng rơm ra, thì có thể triệt để ép vỡ hắn phái Kawakami lên sân chung kết thi đấu. Đã là phi thường để mắt Ugumori Cao Trung, rất nhiều người cho rằng coi như là để Furuya Satoru tiếp tục ném xuống, nên cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ugumori Cao Trung rõ ràng đã là cung dương hết đà, giải quyết bọn họ nên không chi phí khí lực gì. Umemiya đứng lên batter box thời điểm, biểu hiện của hắn cùng khán giả nghĩ tới giống như đúc, hắn thể lực hiện ra nhưng đã tiêu hao cạn tịnh, rất khó tưởng tượng lấy hắn như bây giờ trạng thái vẫn có thể đem Kawakami cầu cho đánh ra đi, nhưng sự tình chính là thần kỳ như vậy. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng không thể thời điểm, kỳ tích phát sinh, Umemiya đẹp đẽ đem Kawakami cầu đánh ra ngoài, cũng thuận lợi bắt hit no out. Gôn một có người bất thình lình biến hóa, đem khán giả trong cơ thể này điểm nhi lòng hiếu kỳ hoàn toàn cho câu lên, đã phảng phất cục diện đáng buồn như thế thi đấu vào lúc này thật giống cũng đã có không giống nhau biến hóa. Ugumori Cao Trung nguyên tác vốn đã ngã vào vực sâu, vào lúc này thật giống có một con cường lực cánh tay đem bọn họ treo ở vách núi treo leo duỗi ra đến trên cây. Cứ việc đến hiện tại, Ugumori Cao Trung cuối cùng có thể nghịch chuyển cơ hội chiến thắng cũng nhỏ bé không đáng kể, nhưng ngươi không phải không thừa nhận cơ hội như thế xác thực xuất hiện liền như vậy. Đánh bóng đến phiên Ugumori Cao Trung đập thứ 5, cũng chính là cái kia đại bạo nhà Inubushi Kuta. Cái tên này cứ việc dài đến bề ngoài xấu xí, nhưng thực lực vẫn có, là một cái tuyệt đối không thể khinh thường đối thủ. Catcher vị trí Miyuki Kazuya đột nhiên mở miệng, nói rằng, xin lỗi, là ta phối cầu vấn đề. Kỳ thực vừa cũng không phải phối cầu vấn đề, cũng không phải Picture vấn đề. Umemiya mặc dù có thể đẹp đẽ đem cầu đánh ra đi, hoàn toàn là bởi vì chính hắn vượt xa người thường phát huy mà thôi. Ở tình huống như vậy, Miyuki sở dĩ sẽ đem trách nhiệm tất cả đều đẩy lên trên người mình, chủ yếu là sợ sệt này một cầu sẽ ảnh hưởng đến Kawakami trạng thái. Dù sao Picture vừa mới lên chàng, vừa ra sân liền bị người bắt hít, cái cảm giác này tổng sẽ không quá dễ chịu. Lên lũy Umemiya xem ra nóng lòng muốn thử, bất cứ lúc nào chuẩn bị cướp gôn đánh bóng Inubushi Kuta. Biểu hiện cũng vô cùng tích cực, lộ ra mặt mũi dữ tợn, lần lượt vung lên trong tay mình chày, hướng về Picture tạo áp lực. Đối phương có điều là ở sắp chết giãy giụa mà thôi. Không cần chú ý, Miyuki biểu hiện rất dễ dàng, thật giống hoàn toàn chưa hề đem đối thủ để ở trong mắt. Hắn nhất định phải biểu hiện ra như vậy trạng thái, không phải vậy nếu như ngay cả hắn cái này catcher đều hoảng rồi tay chân, Picture lại nên làm cái gì bây giờ? Kawakami cũng là đã từng cái kia chi bắt toàn quốc bá chủ Seido Cao Trung chủ lực thay phiên tuyển thủ một trong, không nói những cái khác, tâm lý của hắn tố chất vẫn là qua ải, cũng không có bởi vì Umemiya này một nhánh hit liền bị ảnh hưởng trạng thái ném bóng thời điểm, vẫn như cũ phi thường sắc bén, nguyên bản tích cực cướp gôn Umemiya. Đúng là không có như chính hắn biểu hiện như vậy, cùng cái không đầu con ruồi tự lao ra quả nhiên. Vừa bắt đầu Ugumori cao trung như vậy đấu đá lung tung, là vì tìm cơ hội, bây giờ cơ hội của bọn họ càng ngày càng ít. Ugumori cao trung cũng sẽ không hề giá trị lãng phí chính mình cho ao, hoàn toàn yên tâm. Miyuki, toàn tâm toàn ý giải quyết bắt mắt trước batter đến, binh. Ngoài dự đoán mọi người, Inubuzu Ikuta cũng không có với bọn hắn dây dưa, mà là cắn đúng một viên khá là ngọt cầu, mạnh mẽ đem cầu đánh ra ngoài. Cầu đánh sau khi đi ra ngoài, rơi xuống đất đàn hồi cát trơ vị trí. Miyuki ở làm tính toán không thành vấn đề, hẳn là có thể bắt double out, ném cho goal 2. Hắn gọn gàng nhanh chóng làm ra chỉ thị Kanemaru tiếp cầu sau khi truyền tới goal 2. Cùng lúc đó, Umemiya cũng chạy đến goal 2. Kuramochi đại gia trong mắt, né qua một tia không ổn. Umemiya Seiichi tốc độ phi thường không bình thường. Vào lúc này hắn làm sao có khả năng đã chạy đến goal 2 đây, có thể sự thực chính là như vậy. Vào lúc này Umemiya đã chạy đến goal 2. Kuramochi tiếp cầu thời điểm, Umemiya tay đã sớm mò lên chiếm goal, xếp double out thất bại. Kuramochi không thể làm gì khác hơn là đem cầu ném về cho goal 1. Có thể trải qua vừa một làm lỡ, ném về cho goal 1 cũng đã không kịp, ở bóng chày truyền về đến Mezono găng tay bên trong trước một cái chớp mắt. Inubushi Kuta thuận lợi chạy qua goal 1 no out. Goal 1.2 có người nguyên bản nắm chắc double out liền như thế bay, thậm chí vì thế còn làm lỡ một cái cho out đã hầu như muốn rơi xuống tiến vào vực sâu vạn trượng. Ugumori cao trung liền như thế phi thường thần kỳ, từng bước hướng về lên leo lên. Cuối cùng một lần nữa bò đến bên cạnh vách đá, một màn thần kỳ này đem hiện trường hết thảy khán giả đều xem bối rối. Nguyên tắc vốn là có không ít người bắt đầu chống đỡ Ugumori cao trung theo thi đấu tiến hành. Chống đỡ bọn họ người cũng càng ngày càng nhiều. Đến hiện tại hiện trường có gần như 1/3 đến 1/4 người cũng đã lựa chọn chống đỡ Ugumori cao trung. Bọn họ nối liền cùng nhau hoan hô tiếng reo hò, chấn động toàn bộ sân bóng Seido cao trung. Fan bóng cũng là không cam lòng yếu thế, lập tức trở về đỗi không, riêng là khán giả nhìn ra huyết thống căng phồng. Liền ngay cả một ít bóng chày nhân sĩ chuyên nghiệp cũng là xem kích động không thôi. Fujio lẩm bẩm, thầm nói, đội ngũ này, Uguri cao trung biểu hiện thực sự là quá thần kỳ. Liền hắn cũng không biết chính mình nên nói gì tốt, nhưng hiện tại trên sân bầu không khí nhưng thập phần cổ quái, thế cuộc không thể tránh miễn hướng về Ugumori cao trung một phương nghiêng, gần như là thời điểm. Fujio đăm chiêu nhìn về phía Seido cao trung khu nghỉ ngơi, loại này nguy cơ tình cảnh chính cần A-Picture đứng ra đến ngăn cơn sóng dữ. Chỉ là Sawamura Aizun một khi lên sân sau khi bọn họ trước mệt thêm loại kia, tâm lý ưu thế cũng là không còn sót lại chút gì. Chẳng khác gì là Seido cao trung cũng phải toàn lực ứng phó mới có thể đối mặt chính mình trước mắt cái này đối thủ, mà một khi Sawamura lên sân còn chưa thể ngăn cản Ugumori cao trung điên cuồng, thi đấu rất có thể sẽ hướng về một cái khác cực đoan phát triển. Hiện trường có bao nhiêu người là muốn như vậy, liền ngay cả Ochiai cũng cho rằng hiện tại không phải bảo lưu thực lực thời điểm. Phải biết cao trung bóng chày là không có bất kỳ đường rút lui đi. Một khi thất bại nên cái gì đều không có. Kataoka huấn luyện viên nhưng vẫn không hề bị lay động cho đến bây giờ. Hết thảy đều là trùng hợp tạo thành, các tuyển thủ bản thân biểu hiện cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Vào lúc này liền muốn tuyển chọn tin tưởng bọn hắn. Umemiya Seiichi chiếm gôn, double out thất bại nghiêm ngặt nói đến đều không phải Kawakami trách nhiệm đặt ở bình thường. Dưới loại cục diện này, Xây đô cao trung tuyển thủ đã sớm bắt double out, bây giờ vẻn vẹn là bởi vì không thể bắt double out. Liền đem ném bóng không có quá to lớn sai lầm Kawakami cho đổi lại. Kataoka cho rằng không thích hợp, đây là đối với tuyển thủ không chịu trách nhiệm nguy cơ, đồng thời cũng là kỳ ngộ, nếu như Kawakami có thể tự mình giải quyết cái này nguy cơ. Như vậy thực lực của hắn nhất định sẽ nâng cao một bước, vì càng tốt hơn bồi dưỡng tuyển thủ. Kataoka đồng ý mạo hiểm chính mình huấn luyện viên, ý chí kiên cường, cũng ảnh hưởng các tuyển thủ, để bọn họ đánh. Chúng ta sẽ cản lại. Liền như vậy một hơi giết chết bọn họ, tiểu các bạn bè từng cái mở miệng. Cho Kawakami cố lên tiếp sức, không cần sốt sắng. Chúng ta đều tin tưởng ngươi, liền ở ngay đây. Thừa thế xông lên giải quyết đối thủ đi. Miyuki cũng cho Kawakami tiếp sức. Hắn tin tưởng Kawakami là không có vấn đề. Hắn nhất định có thể đánh hạ trước mắt cái cửa ải khó khăn này. Hô. Thở ra một hơi thật dài. Kawakami không ngừng hồi tưởng trước ném bóng Umemiya cái kia một cầu. Hầu như là khiến người ta không thể làm gì đối phương ở mệt bở hơi tay tình huống. Vẫn là ngoan cường đem cầu cho đánh ra ngoài. Đối mặt kết quả như thế, Kawakami cũng không thể nói cái gì sau khi cái kia cầu. Hắn kỳ thực đã là giải quyết batter sở dĩ sẽ xuất hiện double out thất bại tình huống. Là bởi vì chiến thuật sai lầm tạo thành muốn xong này hết thảy tất cả. Kawakami cuối cùng tỉnh táo lại, hắn ném bóng cũng không có vấn đề. Chỉ phải kiên trì chính mình phong cách, không nên hốt hoảng, không cần loạn, nhất định có thể thuận lợi giải quyết. Còn lại hết thảy batter goal hai vị trí, Umemiya lần thứ hai bày ra nóng lòng muốn thử tư thế cùng lúc đó. Goal một lên Inubushi Kuta. Biểu hiện cũng phi thường không thành thật, xem ra thật giống cũng phải cướp gôn như thế Miyuki. Kazuya có thể nhìn ra bọn họ phô trương thanh thế, vì lẽ đó cho Kawakami đánh ám hiệu, để Kawakami không cần để ý tới bọn họ. Chuyên tâm ném bóng, Kawakami gật đầu, quả đoán ném bóng ra tay, vèo. Bóng chày bay vụt mà đến. Nguyên bản liền nóng lòng muốn thử Umemiya cùng Inubushi Kuta. Tất cả đều phát động xong cướp gôn. Miyuki cau mày, đối phương sách lược để hắn có chút xem không hiểu. Có điều hắn đối với mình nên làm gì đúng là rõ rõ ràng ràng, xong cướp gôn chỉ có thể cản cái kế. Tiếp tình huống, hắn đương nhiên lựa chọn trộm lấy gôn ba Umemiya, chỉ cần hắn bình tĩnh bắt Umemiya. Như vậy Ugumori cao trung chẳng khác nào là tặng không một cái cho ao cho bọn họ không công đưa. Tới cửa cho ao, không cần thì phí Miyuki quyết định chủ ý, đồng thời chính mình cũng đứng lên, chuẩn bị ở tiếp cầu sau khi trực tiếp ném cho gôn ba. Đang lúc này, dị biến phát sinh ở Miyuki trước mặt, đột nhiên thêm ra đến rồi một cái chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng vào đi ra ngoài hit Enjun. Bởi vì Ugumori cao trung trước vẫn là ngốc nghếch cướp gôn. Seido cao trung vừa bắt đầu còn đề phòng có cái gì chiến thuật của hắn. Dần dần, bọn họ đã quen Ugumori cao trung động tác võ thuật, cho rằng đối phương cướp gôn bản thân liền là ngốc nghếch. Hoàn toàn có thể không cần để ở trong lòng dưới tình huống này. Bọn họ chỉ cần hết sức chuyên chú, đối phó runner là tốt rồi, hoàn toàn không nghĩ tới. Vào lúc này sẽ xuất hiện hit Enjun đã chạy đến gôn 2 lấp chỗ Kuramochi. Không thể tránh miễn bỏ qua cầu thứ nhất điểm đến dựa vào chi. Vị này phi mau thối đại gia lúc này giận dữ. Hắn lập tức lao nhanh hướng về này một cầu, cũng bởi vì như vậy. Hắn bỏ mất hiểu rõ quyết Inubushi Kuta, cơ hội có chút đáng tiếc. Nhưng cái này cũng là không có cách nào, cũng may tốc độ của hắn rất nhanh. Tuy rằng không có ngay lập tức chạy tới bóng chày điểm đến. Không có cách nào chặn lại Inubushi Kuta cùng Umemiya Seiichi, nhưng batter là không cần nghĩ chiếm gôn Kuramochi tiếp cầu sau khi trực tiếp ném cho Mezono, trải qua vừa như vậy một làm lỡ. Vào lúc này Butter kỳ thực cũng đã sắp chạy đến gôn một Mezzono, một bên chuẩn bị tiếp cầu. Một bên dùng dư quang chú ý runner Kuramochi vẫn là rất ra sức. Tuy rằng bỏ qua bóng chày thứ nhất điểm đến, nhưng vẫn là trước ở Butter chiếm gôn trước. Đem cầu truyền tới Mezzono găng tay bên trong, đùng. Ao, Mezzono trong lòng yên lặng thở phào nhẹ nhõm trước mắt cục diện này. Mặc dù là nguy cấp chút, nhưng cuối cùng cũng coi như không có tạo thành cái gì không thể tưởng tượng nổi hậu quả, chỉ bất quá bọn hắn đối mặt cục diện chỉ sợ là càng ngày càng nghiêm túc không giống nhau. Không chờ Mezzono đem trái tim hoàn toàn Matsushita đến, hắn liền nghe đến catcher vị trí truyền đến hô to một tiếng, ném về gôn. Gọi người là Miyuki Mezzono kinh hoàng quay đầu, nhìn thấy phi thường cảnh tượng khó tin trước vừa chạy đến gôn ba Umemiya. Không biết lúc nào đã nhằm phía gôn, vào lúc này hắn đã chạy một nửa. Cách gôn khoảng cách, có điều chỉ là mười mấy mét khoảng cách này, đang toàn lực chạy trốn tuyển thủ trước mặt. Cũng có điều chính là 2 giây đồng hồ mà thôi, Mezzono không kịp nghĩ nhiều. Trực tiếp đem trong tay mình bóng chày truyền ra ngoài, có thể từ hắn nghe được âm thanh. Lại tới quay đầu, lại tới ném bóng, cuối cùng cầu xuyên qua sắp tới 30 mét khoảng cách. Bay đến Miyuki găng tay bên trong, Umemiya đã đến gôn, Miyuki chỉ kịp đem găng tay của chính mình duỗi ra đi, xếp, ghi điểm. Liền như vậy, Ugumori cao trung ở cực không thể tình huống, ngoan cường bắt điểm thứ 5, tổng điểm thi đấu đã biến thành 6, 5 chênh lệch giữa hai bên chỉ còn lại cuối cùng một điểm. Vào lúc này Ugumori cao trung tiến công còn rất xa không có kết thúc, một ao, gôn 2 có người, sự tiến công của bọn họ vẫn còn tiếp tục. Ghi điểm kỳ sẽ vô hạn độ mở rộng này liên tiếp thần kỳ biểu hiện, đem hiện trường khán giả nhìn ra hoa mắt mê mẩn, biểu hiện này đã đầy đủ đặc sắc. Nếu như lại liên tưởng đến Ugumori cao trung đối thủ là Seido, loại này khiến người ta si mê cảm giác liền càng mãnh liệt. Ugumori, Ugumori, có như vậy trong nháy mắt, toàn trường toàn bộ đều đầy giấy cho Ugumori cố lên âm thanh, tuy rằng rất nhanh cho Seido cố lên âm thanh, liền vọt ra. Cùng đối phương địa vị ngang nhau, nhưng này vẫn như cũ thay đổi không được một sự thật, vậy thì là cuộc tranh tài này, Ugumori cao trung tuyển thủ xác thực sáng tạo một cái kỳ tích. Phải biết thi đấu một lúc mới bắt đầu, toàn trường tất cả mọi người có thể đều là Seido cao trung fan bóng A, có điều là một cuộc tranh tài công phu. Trên sân fan bóng thì có sắp tới gần một nửa phản chiến đối mặt Ugumori cao trung mị lực. Không cách nào loại kém Seido cao trung khu nghỉ ngơi, Ochiai huấn luyện viên có chút phẫn nộ đứng lên đến, nếu như nói trước hắn còn có thể nhẫn nại. Như vậy hiện tại hắn đã là không thể nhịn được nữa, chỉ là không chờ hắn có cử động. Mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Sawamura, ngữ khí bình thản hỏi, chuẩn bị xong chưa? Bất cứ lúc nào, không biết lúc nào, Sawamura đã đem trên mặt chính mình cái kia miệng lớn cháo đem hái xuống. Seido cao trung thay đổi picture, Sawamura Aizun tuyển thủ lên sân, làm mất đi một điểm sau khi Kataoka huấn luyện viên dứt khoát kiên quyết đem vừa mới lên chàng Kawakami cho thay đi. Hắn lúc này trong mắt thật giống đã không có trước ấm áp vẻ mặt, có chỉ là thuộc về huấn luyện viên lãnh khốc. Huấn luyện viên tình cảnh này để phẫn nộ đứng lên đến Ochiai, không biết nên nói cái gì cho phải, để ngài lo lắng. Kataoka huấn luyện viên hơi hướng về phía so với hắn đại chừng 10 tuổi Ochiai bái một cái, ta xác thực muốn bồi dưỡng Kawakami không có sai, nhưng ta còn không cố chấp đến vì bồi dưỡng một người mà đem toàn đội lợi ích đều liên lụy. Đón lấy công tác chính là ấy nhiệm vụ. Ochiai đê chiêu Kataoka huấn luyện viên nhìn bề ngoài thật giống là đồng ý càng nhiều bồi dưỡng picture, đối với A cũng không phải như vậy tín nhiệm nếu như là ở tại hắn đội bóng. Trong tay bọn họ ngắt lấy Sawamura Aizun như vậy bài, chỉ cần là cơ hội thích hợp, nhất định sẽ đem này bài đánh ra đi mà Kataoka nhưng không có như thế làm nhưng kỳ thực. Không có ai so với hắn càng tín nhiệm chính mình A thực lực chứ. Hắn hẳn là cho rằng, mặc kệ đối mặt ra sao tình huống, chỉ cần lúc đó Seido Cao Trung còn ở dẫn trước bên trong, Sawamura đều có thể ổn định cục diện cho nên mới phải làm như vậy. Từ góc độ này tới nói, Kataoka huấn luyện viên nên so với tất cả mọi người đều càng tín nhiệm Sawamura Aizun thực lực hắn. Tin tưởng, mình lựa chọn A, xem ra thật giống là ta buồn lo vô cớ đây, cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi. Là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.